Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 378, hai cái nửa bước phá toái. Năm càng cầu đặt mua, Tảo Địa tăng miệng tụng Phật Pháp, Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác, dần dần tiến nhập trạng thái, mọi người tại một bên nhìn xem, Trương Tinh cảm thấy thực tế là không thú vị. Không nhịn được bắt đầu đem Dương Tranh cùng hậu viện bên trong mấy cái nam tử tới cái tương đối. Cuối cùng trong lòng gật đầu, dạng này vừa so sánh, vẫn là Dương Tranh gia hỏa này tương đối anh Tuấn. Bất quá, anh Tuấn thuộc về anh Tuấn. Cái này gia hỏa quá hoa, quá háo sắc, lại là kia cái gì đại tùy vương triều hoàng đế. Hậu cung mỹ nữ 3000 đây, bản thân như vậy mỹ thiếu nữ. Là tuyệt đối không thể nào thích loại này hỗn đản. Dương Tranh, ngươi liền là võ công lợi hại hơn nữa. Dù là một chiêu liền có thể miểu sát Tây Môn Suy Tuyết. Bản cô nương đối ngươi cũng không nửa điểm hứng thú. Hừ, Trương Tinh ở trong lòng thầm nói. Mà giờ phút này, Dương Tranh tại chờ Tảo Địa Tăng rảnh xuống tới. Hắn liền chuẩn bị cùng Tảo Địa Tăng nhất chiến. Đương nhiên. Không phải động thủ, mà là tinh thần tuyệt đối, nguyên thần quyết đấu, nửa canh giờ trôi qua, Tảo Địa Tăng thu tay, Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác đối mặt một cái, riêng phần mình hư lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Tiếp theo, Tiêu Viễn Sơn lại bắt đầu cùng Kiều Phong tay cầm tay ôn chuyện, mà Mộ Dung Bác thì là một người, Mộ Dung Phục còn tại Thiếu Lâm tự cửa. Hắn không có theo vào tới. Đại sư, cùng tại hạ luận bàn một chút võ nghệ như thế nào? Dương Tranh mở miệng, đối Tảo Địa Tăng cười một tiếng nói. Đây không phải khiêu khích, mà là võ giả ở giữa một loại mời. Dương Tranh tin tưởng, Tảo Địa Tăng có thể minh bạch bản thân ý tứ. Tà đế, thỉnh, Tảo Địa Tăng tay phải làm một cái thỉnh tư thế. Vì thế... Dương Tranh tại Tảo Địa Tăng ngồi đối diện dưới. Đến bọn họ cảnh giới này, giao chiến đã không cần chân chính động thủ. Không phải cừu địch, thực tế là không cần thiết, mà là tinh thần chiến đấu, cũng đủ để bắt chước hiện thực chiến đấu. Đại sư, thỉnh. Dương Tranh mở miệng cười một tiếng. A-di-đà Phật. Tảo Địa Tăng hai tay chắp tay trước ngực, hô lớn một tiếng Phật hào. Ngay trong nháy mắt này, hai người ánh mắt tiếp xúc, trực tiếp tiến nhập tinh thần chiến trường. Võ thần không gian tái hiện, cao tăng không hổ là cao tăng. Võ thần trong không gian, Dương Tranh nguyên thần hóa là một đế hoàng, uy nghiêm vô cùng, mà Tảo Địa Tăng thì là một tôn Phật Đà, trang nghiêm thần thánh, tu vi, quả nhiên bất phàm. Đại sư, thỉnh tiếp ta một đao. Dương Tranh giơ đao mà lên, xuất thủ liền là một chiêu mạnh nhất. Lưu quang đao hiện, Phật quang phổ chiếu, mà Tảo Địa Tăng nguyên thần biến thành Phật Đà, cực kỳ bình tĩnh mở miệng. Tờ này miệng liền là Phật quang nở rộ, phổ chiếu đại địa. Đây là Như Lai thần trưởng. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, thế sông mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn. Tại cái này võ thần không gian bên trong, so tia chớp còn nhanh hơn. Mặc kệ, quản nó có phải hay không, Như Lai thần trưởng, bên trong chiêu thức. Ta liền dùng trong tay đao, bổ ra cái này đầy trời Phật quang. Đánh tan cái này đầy trời Phật quang. Chém, nhất đao chảm ra, đao phá Phật quang. Tảo Địa Tăng nguyên thần biến thành Phật Đà, băng diệt. Một chiêu định thắng bại, Dương Tranh thắng, lui ra võ thần không gian, Dương Tranh mở mắt ra, tà đế võ công, sâu không lường được, trong vòng 10 năm, nhất định phá toái hư không, đây là võ lâm may mắn. Tảo Địa Tăng hai tay chắp tay trước ngực, đối Dương Tranh nói, đại sư quá khen. Dương Tranh mỉm cười, đáp lễ lại, đinh, ký chủ Dương Tranh. Cùng Tảo Địa Tăng tinh thần quyết đấu, nhẹ nhõm chiến thắng, khen thưởng Bồ Đề Phật Châu một chuỗi. ký chủ Dương Tranh, bại tận giang hồ trăm tông sư, nhiệm vụ. Trước mắt độ hoàn thành 59%. Thỉnh tiếp tục cố gắng. Tà đế hệ thống nhắc nhở. Mới 59%. Cái này nhiệm vụ vậy mà mới hoàn thành 59%. Dương Tranh hơi nhướng mày. Bất quá nghĩ lại, tới Thiếu Lâm tự một chuyến. Cái này nhiệm vụ độ tiến triển liền hoàn thành như vậy nhiều. Giống như cũng có thể tiếp nhận, dựa theo cái tốc độ này xuống dưới. Không bao lâu, liền có thể hoàn thành, liền có thể đem thiên thần binh hổ phách đoạt tới tay. Vương trưởng môn, chúng ta cũng tới đối chiến một trận như thế nào? Dương Tranh đứng lên, hướng Vương Trùng Dương nhìn lại. Tốt, Vương Trùng Dương gật đầu. Vì thế, tại cái này Thiếu Lâm tự trong hậu viện, có một trận tuyệt đỉnh cao thủ tinh thần chiến vang rồi. Võ thần không gian xuất hiện lần nữa, Dương Tranh nguyên thần y nguyên là hóa thành uy nghiêm đế hoàng. Mà Vương Trùng Dương nguyên thần thì là hóa thành một đạo sĩ. Tà đế, thỉnh, Vương trưởng môn, thỉnh, hai người cười một tiếng. Sau một khắc đều là sắc mặt một chính. Hai người đồng thời ra chiêu, đều là tuyệt học võ công. Lưu Quang Đao Pháp versus Chí Dương Tiên Thiên Công. Không có bất ngờ, một đao phá địch, đinh, ký chủ Dương Tranh, chiến thắng Trung Thần Thông Vương Trùng Dương, khen thưởng phất trần một cái. Ký chủ Dương Tranh, bại tận giang hồ trăm tông sư nhiệm vụ, độ hoàn thành 60%. Thỉnh tiếp tục cố gắng, còn không có ra võ thần không gian, tà đế hệ thống liền gợi ý. Dương Tranh khẽ lắc đầu, tảo địa tăng cũng tốt. Vương Trùng Dương cũng được, đánh với chính mình một trận, cũng không bằng trước đó cùng Lệ Nhược Hải trận chiến kia tới đến đặc sắc. Cùng Tảo Địa Tăng cùng Vương Trùng Dương đối chiến, hắn giống như là hoàn thành nhiệm vụ một loại, mà cùng Lệ Nhược Hải trận chiến kia, thì là chiến ý hung mãnh. Có lẽ, ta võ đạo chi tâm, càng thích chân chính động thủ chiến đấu. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng. Nguyên thần rời đi võ thần không gian, thịt tương đương thân mở mắt ra, cùng Vương Trùng Dương một cái đối mặt, tiếp theo một cái gật đầu, sau một khắc ánh mắt liền tách ra. Thắng bại đã phân, tin tưởng dùng Vương Trùng Dương phẩm đức, cũng sẽ không tiếp tục yêu cầu đi gặp Lâm Triều Anh cái kia lãnh mỹ nhân. Kỳ thật cùng Vương Trùng Dương nhất chiến, Dương Tranh càng nhiều là nghĩ đoạn rơi Vương Trùng Dương đối Lâm Triều Anh tưởng niệm. Này phái cổ mộ lãnh mỹ nhân, đã là bản thân người, đều không có chân chính động thủ, loại này đánh nhau có ý tứ sao? Lúc này, tiểu tiên nữ Trương Tinh mở miệng. Ha ha, Tinh nha đầu, cái này ngươi liền không hiểu được. Có đôi khi tinh thần nộp lên chảy so thịt tương đương trên thân trao đổi. Càng thêm thuần túy, liền tựa như giữa nam nữ, giao lưu tinh thần có thể càng thêm xúc tiến giữa hai người hữu nghị. Tinh nha đầu, muốn hay không chúng ta tới một trận giao lưu tinh thần? Dương Tranh cười một tiếng, đối Trương Tinh trừng mắt nhìn, ai muốn cùng ngươi giao lưu tinh thần a? Trương Tinh nhổ một cái, giống như là nghĩ đến cái gì, tiểu tương đương mặt hơi hơi một hồng. Liền hư lạnh một tiếng, rời đi ánh mắt, không cùng Dương Tranh đối mặt. Giờ khắc này, nàng là nghĩ đến, ngày kia buổi tối, tại Hoang Sơn dã ngoại, cùng A Tử cùng nhau trộm tương đương dòm Dương Tranh cùng Hư Nguyệt Dạ mấy cái đại mỹ nhân tại này trong suối. Nước như vậy tình cảnh, Dương lão đệ, cái này Thiếu Lâm tự ở lại nữa ở lại không có ý gì. Ta cùng với sư huynh liền đi trước. Ngươi chậm rãi chơi. Hắc hắc. Lão ngoan đồng đối Dương Tranh nói một câu. Liền cùng Vương Trùng Dương rời đi. Nhìn xem hai người rời đi. Dương Tranh không nhịn được liên tưởng đến. Này mấy chục trong năm. Lão ngoan đồng sở dĩ không đi tìm anh cô. Hẳn là liền là bởi vì Vương Trùng Dương nguyên nhân. Cái này lão ngoan đồng yêu Vương Trùng Dương thắng được anh cô. Rất có thể a, Dương Tranh trọng trọng gật đầu, lão ngoan đồng trên cơ bản là bị Vương Trùng Dương nuôi lớn. Lại là huynh trưởng, lại là phụ thân nhân vật. Cái này loại tình huống dưới, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một tia siêu việt huynh đệ biểu tình tình nghĩa. Cũng may, bản công tử chỉ thích tương đương nữ nhân, đối nam nhân không có một chút hứng thú. Trong mắt bản công tử, chỉ có đại mỹ nhân a. Ngoạc kép, hôm nay phát tiền lương, ra ngoài ăn cái lẩu, về trễ, không thể hoàn thành 6 càng. Ở đây bày tỏ nói xin lỗi, có thể có tiền lương, cảm tạ các vị độc giả ủng hộ, ngày mai đem thiếu đổi mới bổ lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.